Kiều Nương Y Kinh, quyển 1 chương 15, ngoài ý muốn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuối tháng là thời điểm Trình đại phu nhân kiểm tra thu chi trong nhà, việc này nàng đã làm rất nhiều năm, từ từ nhắm hai mắt nghe chỉ thấy mọi thứ không sai biệt lắm sao so với tháng trước chi hơn nhiều. Nàng mở mắt ra, hỏi. Trước mặt ngồi một dãy nữ quản sự vội phần phật lật xem sổ sách. Hồi phu nhân, là bên phòng bếp nhị phu nhân nhiều hơn một phần canh giải nhiệt. Một nữ quản sự nói, một phần canh giải nhiệt không đáng giá mấy đồng tiền. Trình đại phu nhân gật gật đầu, bất quá, nhị phu nhân luôn luôn không cần, như thế nào đột nhiên dùng. Bên kia lại có một quản sự mở miệng, nhị phu nhân may thêm một bộ xiêm y, nàng nói. Trình đại phu nhân khẽ nhíu mày, trong nhà xiêm y bốn mùa đều có may, sao không có sự kiện gì mà lại may thêm xiêm y, chỉ là ở trước mặt vú già nàng cũng không thể lộ một tia nghi vấn, bằng không lời này truyền ra, liền thay đổi. Nhất là trong tình cảm chị em dâu, ta quên, chuyện này nàng đã nói với ta. Nàng cười nói, nhóm nữ quản sự cười nói phu nhân bận rộn làm sao có thể nhớ rõ hết, chỉ là trong lòng lại rõ như gương sáng. Chi thứ hai nhiều năm đối với đại phòng như thiên lôi chỉ đâu đánh đó rốt cục đã thay đổi. Đừng coi khinh một chén canh, một bộ xiêm y này. Đối với các nữ nhân mà nói, phản ứng rất nhỏ mới là phản ứng chân thật nhất. Các loại tin tức nho nhỏ ở trong đại viện Trình ra âm thầm chậm rãi tản ra. Trình đại phu nhân đối chiếu thu chi cảm giác tháng này rốt cục đã qua, chỉ cảm thấy thể xác và tinh thần có chút mỏi mệt. Không biết như thế nào, cảm thấy trong lòng nặng trịch, sự việc một món đồ tiếp một món đồ tựa hồ không thư thái. Trước kia không phải như thế, đây từ khi nào thì bắt đầu. Mẫu thân, mẫu thân, tiếng Trình Lục Nương từ bên ngoài truyền đến, còn không muốn ngốc tử kia ở trong nhà. À, đúng rồi, ngốc tử. Trình đại phu nhân giật mình, bắt đầu từ khi ngốc kia từ trở về. Cẩn thận suy nghĩ một chút, bắt đầu từ khi có ngốc từ kia, Trình ra bọn họ bắt đầu không hài lòng. Mới trước đây, trong nhà không khí u ám, tức chết lão thái gia, hại chết mẹ đẻ, người Trình ra đều không dám ra ngoài. Từ sau khi rời khỏi, trong nhà lập tức đều sống dễ chịu, con cháu sinh sôi hưng thịnh, con đường làm quan của chi thứ hai an thuận, tái giá ôn thuần, cũng là nữ nhân song toàn, Trình ra ngày đó khí thế hừng hực, trong ngoài nhà đều hài lòng như ý, tương lai đường làm quan rộng mở. Bắt đầu từ khi ngốc từ này trở lại. Đêm đó, vợ chồng chi thứ hai luôn luôn ôn thuần hòa thuận trước mặt bọn họ đánh một trận, lần đầu tiên nàng biết một đệ muội tính khí luôn luôn ôn nhu nguyên lai cũng có tính tình như vậy. Trình đại phu nhân lại thở dài một hơi. Mẫu thân, người đừng thở dài, nhanh đem ngốc tử này đuổi đi. Trình Lục Nương lắc lắc cánh tay mẫu thân hô. Trình đại phu nhân lấy lại tinh thần. Lại làm sao vậy? Nàng hỏi âm thanh có chút vô lực. Mẫu thân, có nàng ở, con không thể ra cửa rồi. Trình Lục Nương nói, vừa ủy khuất lại vừa tức giận. Còn hôm nay đi nhà Đồng tiểu thư ngắm hoa, bị người đùa cợt, hiện giờ đây cả thành đều biết ngốc từ nhà chúng ta đã trở lại. Phủ Giang Châu lớn như vậy, có cái gì gió thổi cỏ lay, một khắc có thể từ thành đông lan ra thành tây, huống chi lại là Trình gia bọn hắn, không biết có bao nhiêu ánh mắt nhìn chằm chằm đâu, biết cũng không kỳ quái. Bọn hắn cũng không phải ngày đầu tiên biết chuyện này, Trình đại phu nhân nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người chớ xen vào, sợ phiền toái, mấy ngày nay đừng xuất môn, chờ bọn hắn nói đủ rồi, sẽ thôi. Thế nhưng bắt Trình Lục Nương nàng giống rùa đen rút đầu trốn đi quả thực rất sỉ nhục rồi. Mẫu thân, không lẽ ta đây cả đời đều không xuất môn? Cũng không lập gia đình, còn gả người nào nữa? Nhà ai nguyện ý cưới một ngốc từ tỉ muội? Nàng nói, phất tay áo chạy. Trình đại phu nhân gọi hai tiếng không gọi được, bất đắc dĩ lắc đầu. Lục Nương này tính khí thật sự là ương ngạnh. Nàng nói, phu nhân, Lục Nương lo lắng cũng có đạo lý. Một vú già nói, ngươi cũng đi theo một đứa trẻ náo loạn. Trình đại phu nhân nhìn vú già kia nói, tuy rằng bên ngoài là nhóm nữ hài tử trêu đùa. Vú già nói, chỉ là trêu đùa nhiều quá rốt cuộc không tốt, nhất là các cô nương nhà chúng ta đều sắp tới tuổi làm mai. Trình đại phu nhân ngồi thẳng dậy, ngừng tay quạt. Một ngốc từ tỉ muội đích xác không phải là chuyện hay ho gì, nhất là với những gia tộc đối lập nhau. Đến buổi chiều, Trình đại phu nhân liền nói chuyện này với Trình đại lão gia. Chính là có biện pháp nào đâu, nhà ta có người này, cũng không thể nói không có sẽ không có, người ngoài không nhắc đến, còn có Chu gia. Trình đại lão gia tức giận nói, hay là đưa đi thôi. Trình đại phu nhân nói, lúc đưa đi Tịnh Châu, nhà chúng ta cũng không còn bị nói. Đưa đi cũng có người này, có cái gì khác nhau. Trình đại lão gia nói, uống một ngụm tiên trà, liên tục tán thưởng. Tiên trà Điền Nam quả thực ngon, đáng tiếc chính là quá đắt. Đang còn nhiều trong nhà không lẽ thiếu lão gia một ấm trà. Trình đại phu nhân cười nói, Thôi, để thiếp cùng đệ muội thương lượng lại một chút, qua vài ngày đưa nàng đi, lúc trước đạo sĩ cũng nói, nuôi ở đạo quán đối với nàng cũng tốt. Một ngốc tử không đáng Trình đại lão ra để bụng, gật gật đầu không để ý tới nữa. Khi Trình đại phu nhân cùng Trình nhị phu nhân thương lượng thì Trình nhị phu nhân lại không nói hết thảy do đại tẩu làm chủ giống ngày xưa như. Không bằng chờ một chút, nàng nói, hiện tại đưa đi sợ không tốt, Trình đại phu nhân thực ngoài ý muốn. Chờ cái gì, nàng hỏi, bên Chu gia không phải còn không có tin tức sao? Trình nhị phu nhân nói, bọn hắn nếu đặc biệt đem người đưa tới, chúng ta nếu trực tiếp đưa đi đạo quán, vạn nhất bọn hắn lấy việc này làm nhược điểm sẽ không tốt, không bằng chờ tin bọn hắn đã. Trình đại phu nhân giật mình, vội gật đầu đồng ý, Chu gia này lúc này đem người đuổi về, còn không biết chuẩn bị làm gì đâu, bọn họ cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Nhìn thấy Trình đại phu nhân rời đi, Trình nhị phu nhân nói thầm. Đưa đi rồi, rốt cuộc là người chi thứ hai chúng ta, ta là mẫu thân hữu danh vô thực của nàng, đến lúc đó bên ngoài lại nói, còn không phải nhằm vào ta, dựa vào cái gì ngươi vừa được bạc lại được danh tốt. Nàng thấp giọng nói, đem quạt tròn để trên ban, nhìn vú già. Cây quạt này không tốt rồi, nghe nói chân bảo phường mới mang quạt tới, ngươi đi chọn mấy cây đem tới cho ta. Tuy rằng việc đưa đi đạo quán tạm thời gác lại, nhưng Trình đại phu nhân vẫn đem đổi chỗ ở của Trình Kiều Nương. Bởi vì nữ nhi của nàng Trình Lục Nương quả nhiên ngay cả cửa phòng cũng không ra, Trình Thất Nương cũng chạy tới nói, các nàng không thể ra vườn, bởi vì ngốc tử ở tại trong vườn dọa đến các nàng. Trình Kiều Nương đối với nơi ở thế nào không có ý kiến, thực thuận theo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chuyện ai thay đổi phòng ở đối với người Trình gia không tính là đại sự gì, nhưng nếu có người bệnh thì có đại sự rồi. Trình đại lão ra vội vàng rảo bước đi vào sân Trình Tứ Lang, trong phòng đã đứng nhiều người, vụ em Trình Tứ Lang khóc không thể đứng dậy. Đang tốt sao lại bệnh rồi? Trình đại lão ra hỏi. Nhìn về phía trên giường, Trình Tứ Lang nằm ngửa, sắc mặt trắng bệch, mồ hôi liên tục, hơi thở hít vào nhiều thở ra ít. Phụ thân, đại phu nói, Tư ca bị bệnh thương tư. Trình Lục Nương đoạt trước nói, thanh âm còn có chút khó nén ý cười. Lời này vừa nói ra, sắc mặt người trong phòng đều xấu hổ. Trình đại phu nhân ngã ngồi ở bên giường sắc mặt không tốt. Lục tiểu thư, không phải Tứ Lang là gặp ma rồi. Vụ em Trình Tứ Lang khóc ròng nói. Cái gì mà loạn cả đầu, mày Trình đại lão ra nhăn thành một đoàn. Cách chương.